Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3195, hai tay chuẩn bị. Tô Bà Tử tính tình không tốt, trực tiếp lạnh giọng một câu. Hừ, người quý ở tự biết mình, chúng ta khinh thường cùng ngươi bậc này tiểu nhân bỉ ổi làm bạn. Dược Lăng Chi mở miệng, đi thôi, không đi, chẳng lẽ còn muốn lại hố chúng ta một lần không được. Ti tiện chi đồ, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, 70 vạn tu giả, không có người nào, đứng ở Chiến Lãnh Phong một mặt, cho dù là đã từng hắn và hắn giao hảo tông môn. Cổ Vân Mạc cuối cùng mở miệng, Chiến Tông Chủ, rời đi di chỉ về sau, bản hoàng cùng ngươi luận bàn một phen. Cổ Vân Mạc cá tính, khinh thường cùng miệng lưỡi chi tranh, hắn lời này. Mọi người minh bạch, Cổ Vân Mạc, là muốn hung hăng ngược một lần Chiến Lãnh Phong. Chỉ sợ phế đi hắn đều có thể. Chiến Lãnh Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn hiểu được, bản thân đại thế đã mất. Bây giờ, nếu như mặt ngoài lại cùng Phong Nhai Tử đối nghịch, vậy liền là tìm cái chết. Cho nên, hắn nghe theo Đinh Thường Sơn đề nghị. Mặt dạn mày dày đến đây, chính là cược, Cổ Phong bận tâm hình tượng của mình. Dù cho trong lòng không nguyện ý cũng sẽ cùng mình hóa giải mâu thuẫn. Đinh Thường Sơn ở một bên, sắc mặt âm tình bất định, càng thêm khẩn trương. Hắn biết rõ, Cổ Phong càng hận chính mình. Hắn rất sợ chết, thậm chí đã nghĩ đến tùy thời muốn chuyển ra cháu gái của mình đến bảo vệ tính mạng. Chư vị, giờ phút này, Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong một lần này mở miệng, đám người đều không nói lời. Ngay sau đó Cổ Phong nhìn về phía Chiến Lãnh Phong nói. Chiến Tông Chủ, trước đó quá khứ, ngươi tuy có không đúng, nhưng là đi qua, chỉ hy vọng ngươi, ngày sau tâm ở Nho Môn, chớ có lại có như vậy để người hàn tâm cử động. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là cực kỳ kinh ngạc. Mọi người đều biết, Phong Nhai Tử cùng Chiến Lãnh Phong là chết đối đầu a. Vậy mà lúc này lựa chọn tha thứ. Tạ Phong Tông Chủ đại nghĩa, Chiến Mỗ vô cùng cảm kích. Chiến Lãnh Phong trong nháy mắt ôm quyền, trong lòng lại là thầm nói. Bản thân quả nhiên đã đoán đúng, không cần khách khí, Chiến Tông Chủ tất nhiên như vậy hảo ý. Cái kia một ức thần thạch, Phong Mỗ cũng liền từ chối thì bất kính. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Chiến Lãnh Phong trong lòng thầm mắng. Bất quá cuối cùng, vẫn là gật đầu cười nói. Phải. Một ức thượng phẩm thần thạch a, Chiến Kỳ Tông không phải Ma Cổ Tông, nội tình không thâm hậu như vậy, một ức thượng phẩm thần thạch, cơ hồ liền sẽ Chiến Kỳ Tông móc rỗng, nhưng hắn biết rõ, bây giờ tự cầm phải thiếu, càng biết bị người thóa mạ, chỉ có thể kiên trì. Cũng ở giờ phút này, cái kia một mực do dự Phùng Thu Phong, cũng là đứng dậy, hắn trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt, Phong Tông Chủ. Trước đó là tiểu nhân có nhiều đắc tội, tội đáng chết vạn lần, còn mời Phong Tông Chủ tha thứ. Lời nói rơi xuống, cái kia Phùng Thu Phong, không ngừng đối Cổ Phong dập đầu. Cổ Vân Mạc không nói gì, Cổ Phong làm ra như vậy cống hiến. Hắn vốn liền thua thiệt, đã không tốt thay đồ đệ của mình nói chuyện, và lại hắn hiểu đồ đệ của mình đức hạnh gì. Thôi, đều đi qua, không cần lại để ở trong lòng. Cổ Phong nghe thấy, cũng là nhàn nhạt một câu. Tạ Phong Tông Chủ, đa Tạ Phong Tông Chủ. Phùng Thu Phong cực kỳ hưng phấn. Lần nữa khấu tạ, hắn vốn trong lòng là muốn giết Cổ Phong. Nhưng kinh lịch những cái này, hắn đã biết rõ, mình và đối phương so sánh. Quả thực không có ý nghĩa. Lại cùng đối phương đối nghịch, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Gặp Chiến Lãnh Phong đều được tha thứ. Hắn lúc này mới cả gan đứng ra, không nghĩ tới, thật giải quyết, Phong Tông Chủ quả nhiên đại nghĩa. Phong Tông Chủ lòng dạ bằng phẳng, ngoặc kép, đám người lại là nhao nhao cảm thán. Bọn họ cũng đều biết, Phùng Thu Phong cùng Chiến Lãnh Phong cùng Cổ Phong thù hận. Đổi lại bọn họ, đối mặt như vậy ác nhân, là tuyệt đối không có khả năng tha thứ. Cổ Phong mỉm cười, lại là không nói gì. Lúc này giết đối phương, nhiều ảnh hưởng hình tượng của mình. lại đối phương liều mạng một lần, bản thân còn sẽ có nguy hiểm. Một khi tiến vào thiên huyễn chi địa, tự mình nghĩ đùa chơi chết đối phương, quả thực dễ như trở bàn tay a. Ngay sau đó, đám người cũng không gấp rời đi, mà là chờ lấy Cổ Phong chữa thương. Cổ Phong trên thực tế, căn bản không có việc gì, nhưng không thể quá giả, diễn trò phải làm đủ. Như thế, Cổ Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Cổ Phong nghĩ đến không thể bại lộ, cho nên cũng không muốn chữa thương quá nhanh, dứt khoát nuốt đan dược, chậm rãi chữa thương. Nhìn xem Cổ Phong chữa thương chậm như vậy, Cổ Vân Mạc mở miệng, Phong tông chủ, Cổ mỗ giúp ngươi một chút sức lực, làm phiền. Cổ Phong gặp vậy, không cự tuyệt, có Cổ Vân Mạc chữa thương, Cổ Phong liền cố ý làm bộ thương thế khôi phục mau một chút. Ngay sau đó Tô Bà Tử, Dược Lăng Chi, thậm chí Chiến Lãnh Phong đều tự thân lên trận, đám người trước sau, lấy tu vi vì Cổ Phong chữa thương. Cổ Phong nhìn xem Chiến Lãnh Phong mở miệng, Chiến Tông Chủ, ta cảm giác, ngươi thần lực, chữa thương hiệu quả tốt nhất, có thể nhiều chữa thương cho ta một hồi. Cái gì lão tử thần lực chữa thương hiệu quả tốt, ngươi mẹ kiếp rõ ràng hố lão tử a. Chiến Lãnh Phong trong lòng giận mắng, nhưng hắn biết rõ, bây giờ mình cũng không có cái gì tư cách cùng đối phương kêu gào. Lập tức ứng nạn ra một vòng nụ cười cứng ngắc, mở miệng, Chiến Mỗ tự nhiên vui lòng ra sức. Thẳng đến Chiến Lãnh Phong sắc mặt trắng bệch thời điểm, Cổ Phong mới lưu luyến không rời thả đối phương. Phùng Thu Phong, ngươi thần lực giống như chữa thương hiệu quả không sai. A, có đúng không? Phong Tông Chủ đã nói như vậy. Phong Mỗ nguyện ý cống hiến sức lực. Đinh Thường Sơn a, ngươi mặc dù tu vi không cao, nhưng làm sao cảm giác ngươi thần lực chữa thương hiệu quả không sai đây? Lão Hủ tất nhiên dốc hết toàn lực. Ngoặc kép, Cổ Phong cuối cùng không thèm để ý người khác, liền để Chiến Lãnh Phong, Đinh Thường Sơn cùng Phùng Thu Phong trị thương cho chính mình. Một bên hấp thu ba người thần lực, một bên tán dương, những người khác gặp vậy, không khỏi cười khổ, nhưng đều không có nói gì. Đổi lại bọn họ, sớm cùng mấy người kia sinh tử tăng theo cấp số cộng. Bây giờ Phong Nhai Tử tha thứ mấy người kia, đã là cực kỳ không dễ. Để bọn hắn làm chút chuyện nhỏ này, không tính là gì. Ngay tại lúc đó, vực ngoại chiến trường, ha ha, chấm ngoặc kép, Thư Mệnh Tỏa, cười như điên mở miệng. Hắn là trước đó chưa từng có thoải mái a. Lúc đầu, đối với cái này lần hai phương đọ sức, hắn nội tâm không hoàn toàn chắc chắn. Không nghĩ tới cuối cùng Cổ Phong nghịch chuyển tất cả. Tâm tình của hắn, rất tốt đẹp. Giờ phút này, Thư Mệnh Tỏa nhìn về phía Tai To Lão giả mở miệng. Tai To Lão quái, làm sao a? Ha ha, Thư Mệnh Tỏa, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Tai To Lão giả cười lạnh, lập tức nói, Nam Thương vực ngoại chiến trường vẫn không có toàn diện khai chiến. Đó là bởi vì một chút lão gia hỏa, ngu xuẩn mất khôn, sợ tổn thất, nhưng bây giờ, không đồng dạng, ngươi, có ý tứ gì? Chấm ngoặc kép, Thư Mệnh Tỏa đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lạnh lùng mở miệng, không có ý gì, Tỉnh Bác là tam nhãn tộc dòng chính, bây giờ tam nhãn lão tổ huyền tôn. Mã Ngọc Nhi là nhân mã lão tổ cháu gái ruột. Đặng Khoát là cổ đăng lão tổ chết đi kết bái huynh đệ duy nhất tôn tử. Hiện tại, ba người bọn hắn chết rồi. Ngươi nói, ba cái này tộc lão tổ, có thể hay không phát cuồng đây? Tai To Lão giả cười lạnh, lập tức nói, mà bọn họ nổi điên. Mặt khác cùng bọn hắn giao hảo các tộc lão tổ, há lại sẽ làm việc không để ý tới. Ngươi, sớm đã tính toán kỹ. Thư Mệnh Tỏa ánh mắt biến đổi. Đối phương đúng là sớm đã tính hai con đường. Dị tộc trong tỷ đấu thắng, có thể khuất nhục Nho Môn. Mà thua, có thể gây nên rất nhiều lão tổ nổi giận. Toàn diện khai chiến. Ha ha, đây là tự nhiên. Về phần cái kia Phong Nhai Tử, liên quan tới Phong Nhai Tử truy nã lệnh, rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Thương Hỗn Độn chi địa. Đến lúc đó, hắn chính là vô số dị tộc tu giả đuổi giết đối tượng. Lại, ta Nam Thương Hỗn Độn chi địa đệ cửu soái Ngũ Linh, thích nhất cùng tâm trí yêu nghiệt hạng người đọ sức. Hắn sẽ đối Phong Nhai từ cảm giác hứng thú. Tai to lão giả mở miệng, lập tức nói, chờ đợi ta Nam Thương Hỗn Độn chi địa lửa giận a. Lời nói rơi xuống, tai to lão giả biến mất không thấy gì nữa. Thư Mệnh tỏa sắc mặt âm trầm khó coi, ngay sau đó không khỏi tự nói, Ngũ Linh cũng muốn ra tay sao? Chấm ngoặc kép, hết chương.